Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, ung dung tự tại sau khi giải phẫu người bệnh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình khoa cấp cứu trong hành lang. Tràn đầy đều là người, di tán các loại phức tạp mùi vị. Khắp nơi đều là tiếng rên rỉ thống khổ và thân nhân hấp tấp tâm trạng. Rudolf G. Wagner giáo sư nhíu mày một cái. Loại này chữa bệnh, vào khám bệnh hoàn cảnh, là hắn không cách nào tiếp nhận. Cho dù ở nước Đức, hắn hàng năm cũng phải ra mấy lần cấp cứu. Nhưng đó hoàn toàn và cảnh tượng trước mắt không giống nhau. Ai cái phòng ngó giáo giác tìm. Rốt cuộc ở cấp cứu nội khoa phòng khám bệnh bên trong tìm được Trịnh Nhân. Rudolf G. Wagner giáo sư từ trong đám người chen vào, tóc dài màu vàng kim bay lượn, nói: "Lão bản, im miệng, đi ra ngoài chờ ta." Trịnh Nhân đang dùng ống nghe cho một cái lão gia tử nghe phổi hô hấp âm. Cảm thấy giáo sư quấy rầy mình chẩn liệu quá trình, rất không khách khí. Vậy không nhịn được đem truyền thụ cho đuổi đi ra ngoài. Trịnh Nhân sau khi rời đi, Rudolf G. Wagner giáo sư trên người cái loại đó phòng giải phẫu vương giả hơi thở căn bản không thấy bóng dáng. Hắn giống như là một người phạm sai lầm bác sĩ nhỏ như nhau. Cúi đầu, đi ra phòng khám bệnh, Tô Vân đang ở một bên xem cái cuối cùng người bệnh. Hắn cho người bệnh mở ra kiểm tra tờ đơn. Lại cùng Trịnh Nhân kể một chút người bệnh chú ý sự hạng. Liền cười ha hả rời đi nội khoa phòng khám bệnh. Ra cửa, gặp Rudolf G. Wagner giáo sư, Cao Thiếu Kiệt, Vương Cường ba người ở trong hành lang mê mang đứng. Tô Vân khóe miệng vạch ra một đạo đẹp mắt đường vòng cung. Các người, Phú Quý Nhi, chớ ở chỗ này chờ. Tô Vân cười nói. Lão bản trước tiên ở cấp cứu nhìn chăm chú một hồi. Cùng một cái khác bác sĩ tới. Không thời gian phản ứng các người. Rudolf G. Wagner giáo sư rất tức giận. Nhún vai, mới vừa phải nói. Tô Vân liền trực tiếp nói đến. Phú Quý Nhi, người nếu là không muốn chọc lão bản tức giận. Tốt nhất đừng lên tiếng. Giáo sư ngẩn ra, ngay sau đó chán nản. Ngài hai vị, lấy ở đâu về đâu đi đi. Tô Vân nhìn Cao Thiếu Kiệt và Vương Cường. Nói, lần này không khéo. Cấp cứu không người. Ông chủ muốn ở chỗ này nhìn chăm chú ban. À, Cao Thiếu Kiệt nhẹ nhàng than thở. Hắn đã làm xong chuẩn bị. Liền nhà mình giường bệnh cũng không thèm để ý. Ở lại thành phố Hải Thành một viện. Lại không nghĩ rằng chỉ có thấy được một máy liền mình cũng xem không hiểu giải phẫu. Người phẫu thuật nhưng phải ra cấp cứu. Làm nằm viện tổng cũng không biết làm sự việc. Giờ phút này, Cao Thiếu Kiệt vô cùng là đồng ý Rudolf G. Wagner giáo sư giải thích. Thành phố Hải Thành một viện, nhất định chính là phí của trời. Bất quá không có biện pháp. Lúc này vọt vào, chỉ có thể chọc Trịnh Nhân mất hứng. Người ta là thiên tài trong thiên tài, làm ra loại này không thể tưởng tượng nổi cử động, tựa hồ cũng có thể hiểu, nào có thiên tài theo quy củ. Có lẽ người ta chẳng qua là ở khoa cấp cứu lịch luyện hồng trần vậy nói không chừng. Cao Thiếu Kiệt lắc đầu một cái, nói, xin hỏi ngài quý danh, ta kêu Tô Vân, thích liền kêu một tiếng Vân Ca Nhi, không thích liền kêu Tô Vân. Tô Vân có nhiều hứng thú nhìn Cao Thiếu Kiệt. À, Vân Ca Nhi, ngươi có đề nghị gì hay? Cao Thiếu Kiệt không có để ý Tô Vân đường đột. Hoặc là có thể nói là vô lễ nói. Rất có hàm dưỡng hỏi. Tô Vân lập tức hứng thú. Nói, vậy thì hồi phòng làm việc đi cùng đi. Hô hấp nội khoa vậy mặt đang bàn giao đây. Giải phẫu làm quá nhanh. Tới tiếp viện bác sĩ liền giao tiếp công tác cũng không có làm xong. Phỏng đoán một hồi lão bản cũng chỉ có thể trở về đi. Vậy cực khổ, ta đi phòng làm việc các loại. Cao Thiếu Kiệt nói đến. Trịnh Nhân một cái lại một cái nhìn người bệnh. Rất nhanh liền đem gần 10 giờ. hô hấp nội khoa tới bác sĩ là một cái nữ bác sĩ. Vóc dáng không cao, mặt trầm trước, vô luận là ai, bị lấy được khoa cấp cứu tới, cũng biết mất hứng. Trịnh Nhân ngược lại là hiểu nàng tâm tình, giao tiếp bệnh nhân, Trịnh Nhân mới vừa muốn rời đi, đối diện một cái nhìn qua khuôn mặt quen thuộc đi vào. Xem người, Trịnh Nhân là không phân biệt được vị này rốt cuộc là ai. Nhưng là tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt trên nền rõ ràng viết phổi bên phải viêm. Hàng loạt lồng ngực tích dịch chẩn đoán. Đây là ngày hôm qua cái đó nói mình là hạ lớn tốt nghiệp người bệnh. Trịnh Nhân biết hắn bệnh tình tương đối nặng, cho nên khuyên hắn nằm viện chữa trị. Nhưng mà không nghĩ tới bệnh tình vậy mà sẽ nặng như vậy. Chỉ một ngày thời gian, lồng ngực tích dịch tính biến thành hàng loạt. Nhìn dáng dấp, viêm chứng rất nặng, dỉ ra đặc biệt nhiều à. Người bệnh cũng mất ngày hôm qua lấy tay gõ lồng ngực sức mạnh. Cả người uể oải không phấn chấn, môi có chút phát cám. Bác sĩ, là ngươi, người bệnh cũng nhìn thấy Trịnh Nhân. Hắn còn nhớ Trịnh Nhân. Ừ, ngươi tới, Trịnh Nhân không cười, chẳng qua là nhàn nhạt nói đến. Ta đặc biệt không thoải mái, không thở nổi, người bệnh nói đến, làm một CT xem một chút đi. Trịnh Nhân nói, người bệnh tình có tiến triển. Thay đổi nặng hơn, giống như ngày hôm qua nói, ta vẫn là đề nghị ngươi nằm viện, truyền thuốc kháng sinh chữa trị, bất quá bây giờ đơn thuần truyền thuốc kháng sinh hẳn là không đủ. Có lẽ sẽ lên những thứ khác phương pháp chữa trị, người bệnh cố gắng hít thở hai cái, nhìn dáng dấp hay là muốn tranh cãi thuốc kháng sinh vấn đề. Nhưng là hắn chân thực không khí lực. Trịnh Nhân gọi mới tới tiếp viện hô hấp nội khoa bác sĩ cho người bệnh mở phổi CT kiểm tra. Lại kêu cùng kiểm đẩy tới một cái xe lăn, dặn dò đi giao tiền, làm kiểm tra, sau khi làm xong, trực tiếp đi phòng cấp cứu tìm mình. Người bệnh trong giọng giống như là có cái tiểu gió hộp. Một thở hổn hển liên phần phật vang, khó thở triệu chứng đặc biệt điển hình. Giao phó xong cái này người bệnh sự việc, Trịnh Nhân trở lại phòng cấp cứu, kêu Rudolf G. Wagner giáo sư và Cao Thiếu Kiệt cùng đi xem sau khi giải phẫu người bệnh. Giáo sư tự nhiên không cần phải nói, Cao Thiếu Kiệt là mình nói ra phải học tập tiếp giải phẫu. Trịnh Nhân cũng không giấu giếm, muốn học sẽ dạy thôi, giải phẫu nhiều như vậy mình cũng làm không tới. Còn như địa vị học thuật cái gì, có người mạng trọng yếu. Trịnh Nhân biết, mình loại ý nghĩ này, ở rất nhiều người xem ra là kiện gắng gượng ngu đần sự việc. Nhưng là hắn vẫn là bộ kia nóng nảy, muốn học liền học, có thể học là được. Tô Vân nhíu mày, không có đi theo, trong tay rất hiếm thấy không có lấy điện thoại di động. Mà là ở trầm tư cái gì, đi tới cấp cứu hai khoa. Trịnh Nhân đi thẳng tới chủ nhiệm cửa phòng làm việc trước. Gõ cửa một cái, vào, tôn chủ nhiệm quả nhiên ở. Trịnh Nhân đẩy cửa ra, nói, tôn chủ nhiệm, người bệnh sau khi giải phẫu vững vàng đi. Tôn chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân tới, sau lưng còn đi theo Cao Thiếu Kiệt chủ nhiệm và Rudolf G. Wagner giáo sư, liền vội vàng đứng lên, nghênh tới cửa, tiểu Trịnh. Đi vào ngồi, không được, tôn chủ nhiệm, liếc mắt nhìn sau khi giải phẫu người bệnh đi. Trịnh Nhân hơi khoát tay một cái, cười nói, sau khi giải phẫu máu amoniac, kiểm tra sao, tra xét, chỉ số bình thường. Tôn chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân cây bản không vào được ý nghĩa, liền dẫn hắn chạy thẳng tới tận cùng bên trong cao ở giữa đi tới. Vừa đi vừa nói. Tiểu Trịnh à, sau khi giải phẫu một chút phó phản ứng cũng không có. Người phẫu thuật này làm thật là quá khen. Trịnh Nhân mặt không cảm giác. Hắn gần đây đối với các loại ca ngợi đều là từ mang miễn dịch. Dĩ nhiên, tiểu y nhân ca ngợi ngoại trừ. Theo tôn chủ nhiệm đi tới phòng bệnh, Trịnh Nhân gặp người bệnh nằm ở trên giường. Bắt chéo chân, cầm điện thoại di động trong tay. Đang xem coi thường nhiều lần,